Konoha Chi Quang, chương 269, vì cái gì ưa thích Soseki? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Soseki âm thầm lập mưu dưới một giai đoạn hành động lúc một phương hướng khác bên trên, chưa có về nhà hai nữ sinh chạm mặt Kurenai, người mới vừa rồi là để cho ta trước không muốn về nhà ý tứ A, trông thấy Kurenai đường cũ trở về, Shizun nghi hoặc hỏi. Kurenai gật gật đầu, nhận biết nhiều năm như vậy, chúng ta còn không có tốt đàm một lần đâu. Shizun cắn môi, ta cũng muốn cùng ngươi đàm một chút, vậy chúng ta đi công viên, nghe ngươi, có lẽ là bởi vì chiến tranh kết thúc tất cả mọi người trong nhà chúc mừng nguyên nhân, ngày xưa náo nhiệt công viên, hiện tại ngược lại lộ ra 10 phần yên tĩnh. Hai nữ tại phủ kín lá rụng đường mòn bên trên đi tới, gió mát quét hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Trầm mặc một lát sau, Kurenai quay đầu hỏi nói. Shizun, người cũng ưa thích Soseki à, mặc dù là hết sức rõ ràng sự tình, nhưng thẳng thắn cầm tới dưới ánh mặt trời còn là lần đầu tiên, Shizun không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Không sai, Kurenai, người cũng giống vậy à, Kurenai cõng tay nhỏ, ánh mắt trôi hướng một bên. Đương nhiên, nói ra về sau, Shizun trong lòng ngượng ngùng ngược lại giảm rất nhiều, có phần có chút hiếu kỳ hỏi nói. Có thể nói một chút ngươi là thế nào thích Soseki sao? Kurenai đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm cái cằm, nhớ lại nói. Ban đầu là bởi vì Soseki thiện lương ôn nhu tựa như là một chùm sáng một dạng, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần hắn. Sau đó là bởi vì Soseki nỗ lực, nói Kurenai có chút không cam lòng. Tất cả mọi người ưa thích dùng cái gọi là thiên tài đến bình phán Soseki, đem hắn hết thảy đều nói đúng đương nhiên một dạng. Quảng cáo, có thể sự thật đâu. Khi bọn hắn đang chơi đùa thời điểm, Soseki tại bệnh viện làm thuê nuôi sống chính mình, khi bọn hắn lúc nghỉ ngơi đợi, Soseki mất ăn mất ngủ tu hành lấy nhẫn thuật. Ta biết, Soseki so bất cứ người nào đều phải cố gắng. Tất cả mọi người nói Gai là nỗ lực thiên tài, có thể trong mắt của ta, Soseki nỗ lực tuyệt đối không thể so với Gai muốn thiếu. Ta à, liền là ưa thích ôn nhu như vậy thiện lương, nỗ lực nghiêm túc Soseki. Mặt đỏ bên trên nhuộm một tầng ửng đỏ, nhưng ngữ khí vô cùng kiêu ngạo tự hào. Shizun, ngươi thì sao? Ta giống như ngươi đây. Shizun cũng nhớ lại quá khứ. Lần thứ nhất bị Soseki rung động là hắn bởi vì Mizuki sự tình lớn tiếng trách cứ Sunet đại nhân. Ta lúc ấy đã cảm thấy nam sinh này thái dũng cảm cùng hắn so sánh, hắn nam sinh đơn giản ngây thơ đến buồn cười. Về sau Soseki đi theo Sunet đại người tu hành y liệu nhẫn thuật ban ngày đi học trạng vạng tối đi theo phụ thân ngươi tu hành huyễn thuật ban đêm tu hành y liệu nhẫn thuật cuối tuần còn phải đi bệnh viện hỗ trợ. Loại kia học tập cường độ giản thẳng khiến người sợ hãi, ta cũng hỏi qua Sunet đại nhân, nhưng Sunet đại nhân nói không cần lo lắng, Soseki có so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn nội tâm cùng tín niệm. Shizun khua tay nhỏ nói, ta thích nhìn Soseki nghiêm túc bộ dáng, nghiêm túc nam sinh tối xuất khí. Ta cũng cảm thấy. Kurenai kích động gật đầu. Soseki nghiêm túc tu hành huyễn thuật bộ dáng là đẹp trai nhất. Hi hi, đúng không? Shizun cười nói, bất qua tối xuất khí vẫn là Soseki chủ trì phẫu thuật thời điểm. Không đúng, là huyễn thuật á, phẫu thuật đẹp trai hơn. Là huyễn thuật, nói, hai người đều nhìn nhau cười rộ lên. Một lát sau, Kurenai có chút bận tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ta vẫn luôn có chút sợ hãi. Shizun nghi hoặc ngoẹo đầu. Sợ cái gì, trước kia ta cảm thấy mình mới là đặc thù cái kia, Soseki giúp ta bảo vệ ta, nhất định là bởi vì thích ta mới làm như vậy. Kurenai phiền muộn nói. Có thể về sau ta dần dần phát giác Soseki đối mỗi người đều rất tốt, hắn luôn luôn như vậy vô tư trợ giúp mỗi người. Tựa như lần này, Soseki vì cho Jin trả thù giết chết Thủy Ảnh. Ta đương nhiên biết nếu đổi lại là chúng ta hy sinh lời nói, Soseki cũng nhất định sẽ làm như vậy. Kurenai thở dài một hơi, nhưng ta chính là lo lắng Soseki thực là coi chúng ta là thành bằng hữu bình thường đối đãi giống nhau. Đãi ngộ đặc biệt thực vẫn luôn là có nha, Shizun che miệng cười trộm nói, là cái gì, mau nói cho ta biết, Kurenai kích động hỏi, chính là chúng ta trước kia thường xuyên giúp Soseki cản người á, Shizun có chút xấu hổ cười nói. Giống Soseki dạng này có chủ kiến người, nếu như không phải nhận nhưng chúng ta, như thế nào lại đồng ý chúng ta như thế tùy hứng cách làm. Kurenai cũng có chút xấu hổ chính mình trước kia tuyên thệ chủ quyền ấu chỉ hành vi, nhưng rất nhanh lại kích động lên. Cho nên nói, chúng ta thật sự là đặc thù à nha. Shizun nhạo báng hỏi nói, nếu không chính ngươi qua tìm Soseki xác nhận một chút, ha, vẫn là không cần á. Kurenai cười ngượng ngùng hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. kém chút quên chính sự, thực ta hôm nay tìm ngươi là có một việc muốn cùng ngươi nói. Shizune hỏi nói, chuyện gì? Soseki hắn thái ôn nhu, luôn luôn đang trợ giúp người khác, thế nhưng là, lại thế nào kiên cường người cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Akurenai sầu não nói. Chúng ta còn có người nhà, có thể Soseki có cũng chỉ có chúng ta. Chấm, quảng cáo, ngươi nói là, Soseki thực là cố ý dùng cường đại bề ngoài để che giấu chính mình nội tâm. Shizune nhịn không được hỏi. Đối tại chúng ta nữ sinh tôi nói, ưa thích một người nên ưa thích hắn toàn bộ, hoàn mỹ cũng tốt, thiếu hụt cũng được, ta rất muốn gặp đến một cái chánh thức Soseki. Thế nhưng là, Kurenai thanh âm trầm thấp, ta không thể làm như vậy. Nam sinh tổng thật là tốt mạnh, cho dù là Soseki cũng sẽ không hy vọng tại trước mặt chúng ta triển lãm hắn yêu ớt. Không có người lại là hoàn mỹ, nhưng Soseki lại nhất định phải biểu hiện được hoàn mỹ, bởi vì hắn vẫn luôn là mọi người lãnh tụ, chỉ có để cho mình cường đại, hắn có thể đến giúp người khác. Shizune thanh âm bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng thương tiếc. Hắn chính là như vậy một cái vì mọi người, để cho mình tận lực biểu hiện được hoàn mỹ nam nhân. Cho nên, chúng ta cũng không thể kéo Soseki chân sau mới đúng. Kurenai ánh mắt sáng rực nhìn về phía Shizune. Liền để cho chúng ta đến bổ khuyết Soseki trong lòng trống chỗ. Điền vào chỗ trống cái gì? Shizune khuôn mặt nhỏ nóng lên, vạn mắt cô em ở đỉnh đầu cơ hồ toát ra bạch vụ, thân thể lung la lung lay. Có phải hay không thái sớm một chút? Cái gì sớm không sớm? Kurenai nhãn thần cổ quái nhìn lấy nàng. Tạ ý là chúng ta đêm nay qua cho làm bữa ăn chúc mừng. À, nha, là thế này phải không? Shizune tay nhỏ thấm thoát ở bên tai quạt gió. Ngươi không có chú ý tới sao? Hôm nay mọi người nói trở về chúc mừng thời điểm, Soseki có vẻ hơi cô đơn. Kurenai nghiêm túc nói, nhất định chính là bởi vì mọi người đều có người nhà có thể chúc mừng, nhưng Soseki lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người. Ta khi đó thất thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizune có chút xấu hổ, bởi vì thu đến Kurenai ám chỉ, nàng lúc ấy còn lo lắng có phải hay không là Kurenai muốn cùng nàng quyết ra ai mới là lưu tại Soseki người bên cạnh. Kurenai cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cười hì hì nói. Dù sao ta đã nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là không đến lời nói, cũng đừng trách ta trộm đi nha. Shizune mở to hai mắt, vậy mà đương nhiên nói ra đáng sợ như vậy lời nói. Hừ, ta nhất định sẽ quá khứ, cách chương.